xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Du Du không vui liếc nhìn hắn, nếu không có huynh, cả thuyền này đều gặp họa sao? Huynh nhảy mau thế, cá mập đâu dễ đối phó, chúng ta không thể nghĩ cách trên thuyền sao, cần gì phải dùng cách nguy hiểm như vậy. Lần sau ta sẽ không thế nữa. Hắn thuận theo lời nàng, ngoan ngoãn hết sức với Giang Du Du, như một lang vương đã được thuần hóa. Giang Du Du dù có muốn nói gì nữa cũng không thốt nên lời, nàng thở dài. Về thôi, dưới nước có mùi tanh, chẳng biết còn cá mập nào khác không, nếu dẫn thêm thứ đáng sợ nào đến thì phiền phức lắm. Trải qua chuyện này, ai còn tâm trí đánh cá nữa, cứ thu dọn về nhà là xong. Con cá này to quá, nặng thế này, chắc bán được không ít tiền nhỉ. Gã nam nhân ban đầu nói muốn bỏ Thẩm Dã Vọng đi lại lên tiếng, ngầm có ý muốn chia phần. Giang Du Du liếc nhìn hắn ta, người này là biểu đệ của Từ Lâm, tên Từ Sâm. Đầu ngươi không nhỏ đâu, bán được 2 văn tiền chứ. Có muốn chia cho chúng ta không? Con cá này là của ta và Thẩm Dã Vọng. Chẳng lẽ thật sự có kẻ cầu người cứu mạng, chưa nói được 2 chữ cảm ơn, lại muốn chia đồ của người ta? Không thể nào, không thể nào, có kẻ mặt dày như vậy thật sao? Đứng ra cho ta xem nào. Nàng khoanh tay trước ngực, nhìn xuống Từ Sâm. Từ Sâm bị nàng mỉa mai thậm tệ, lại không có lý, chỉ đành nói lấp liếm. Ta chỉ hỏi thử thôi, không phải ý đó. Ồ, không phải ý đó, vậy ngươi có ý gì? Hôm nay nếu không có chiếc thuyền lớn này, không có ta và Thẩm Dã Vọng, còn chưa biết bao nhiêu người các ngươi sẽ trở thành như Lý Vĩ Kiệt. Nộp tiền đi, mỗi người 5 văn tiền, coi như tiền cứu mạng các ngươi, rẻ xê, hát, ế, tê các ngươi rồi. Giang Du Du ngẩng cằm, kiêu ngạo nói, hừ, loại người vô lương tâm này, thật chẳng muốn cứu chút nào. 5 văn tiền tuy không nhiều, nhưng đối với mọi người, đó là tiêu 1 văn bớt 1 văn. Lập tức có một số người nhíu mày. Từ Sâm làm kẻ đứng đầu, hung hăng nói, nếu không phải các ngươi vào bên này, chúng ta có theo đến đây không? Nếu không đến bên này, làm sao gặp được con quái vật to lớn này? Nói đi nói lại, chẳng phải tại các ngươi sao? Hại chúng ta suýt chết, thuyền cũng hư hại không ít. Còn sợ thành ra thế này, không bắt ngươi bồi thường là may lắm rồi. Chậc, ta bảo các ngươi theo đến sao? Các ngươi tự mặt dày theo đến. Giờ còn muốn đổ tội cho chúng ta. Thật là tuyệt vời. Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy. Ta nói cho ngươi biết. 5 văn tiền này. Hôm nay các ngươi đưa cũng phải đưa. Không đưa cũng phải đưa. Ai dám không đưa tiền. Ta sẽ bảo Thẩm Dã Vọng đánh kẻ đó. Vậy 5 văn tiền đó coi như bồi thường tiền thuốc men cho các ngươi. Giang Du Du mạnh mẽ nói. Nàng chống nạnh. Mắt hạnh quét một vòng. Diễn tả 4 chữ. Cáo mượn oai hùng. Một cách triệt để. Thẩm Dã Vọng lặng lẽ bước ra ủng hộ Giang Du Du, hắn mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc bén nhìn từng người, như dao. Không ít người nuốt nước bọt, bắt đầu nhận thua. Đưa đưa đưa, chắc chắn phải đưa tiền, cảm ơn các ngươi đã cứu chúng ta sẵn lòng đưa tiền. Về thôi, ta cũng sẵn lòng đưa, mọi người vội vàng gật đầu, thôi thôi, coi như tiêu tiền đuổi xui xẻo, dù sao cũng giữ được mạng. Hừ, sớm thế này không phải xong rồi sao? Từ Sâm ngươi thì sao? Muốn bị đánh có thể nói ngay bây giờ, chúng ta không đợi đến ngày mai đâu. Giang Du Du kiêu ngạo, hừ một tiếng nặng nề, có người chống lưng thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cằm nàng ngẩng cao, gần như sắp lên trời sánh vai cùng mặt trời, hoàn toàn lộ ra cổ dài thanh tú. Còn có xương quai xanh xinh đẹp ẩn hiện, cả người như một con thiên nga cao quý kiêu hãnh. Cách chương.